Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nhị thiếu rõ ràng không cao hứng canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, một chút tả hữu, xe sử nhập nội thành, Trình Mục Dựa ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hắn bên cạnh. Đào Yêu nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, nhàn nhạt ấm áp quanh quẩn, từ đông tự sau coi kính xem một cái, mở miệng gọi, nhị thiếu, nói, đến cơm trưa thời gian, trực tiếp trở về, Trình Mục nắm chặt Đào Yêu một bàn tay, nghiêng đầu hỏi, tưởng ở bên ngoài ăn vẫn là về nhà ăn, Đào Yêu liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ. Thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ngày mai phải về điện ảnh thành, ta có thể trực tiếp hồi chính mình chủ địa phương sao? Liền bất quá đi, Trình Mục sửng sốt, nhìn nàng không nói chuyện, bên trong xe không khí đột nhiên nặng nề một ít, từ đông sáng suốt mà ngậm miệng, Đào Yêu cũng nhấp khẩn môi, sau một lúc lâu, lại nói, trước đó nói tốt. Không ảnh hưởng công tác của ta, Trình Mục hừ cười. Vuốt ve nàng mu bàn tay nói, đồ vật không phải còn không có lấy. Ta ra cửa thời điểm đã cầm money, Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất. Nhìn hắn rõ ràng có chút không vui sắc mặt, ma xui quỷ khiến lại bổ sung. Trung dược cũng mang theo, sẽ uống xong, Trình Mục nhìn thoáng qua nàng trong tầm tay hai vai bao. Ninh khởi mày, như thế nào trước tiên cũng chưa nói. Đào Yêu thấp giọng nói, dù sao ta nghỉ lễ tới đâu, cũng không thể. Nàng lời còn chưa dứt, nhìn Trình Mục rõ ràng dần dần âm trầm lên ánh mắt, dừng lại lời nói cha, ngực có chút dầu dị cảm xúc. Trình Mục nhìn nàng có chút xấu hổ sắc mặt, thu hồi tầm mắt, chiều Từ Đông nhàn nhạt nói, giao lộ dừng xe, nhị thiếu. Phía trước giao lộ đình, Trình Mục lặp lại một lần. Từ đông thở dài, là vừa rồi còn hảo hảo. Này không đến 2 phút, hai người lại đột nhiên nháo thành như vậy. Trách hắn miệng tiện, không nên đánh vỡ bên trong xe ân tĩnh. Nhị thiếu rõ ràng không cao hứng. Này Đào Yêu cũng là không hiểu đến nói hai câu lời hay sao, chỉ độn thành như vậy. Từ đông bất đắc dĩ mà chửi thầm, đem xe ở giao lộ sang bên dừng lại. Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chù tay, thanh âm nhàn nhạt, ta đây đi rồi, các ngươi trên đường cẩn thận. Từ đông ngoặc kép, Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Đào Yêu bối bao, khai cửa xe đi xuống. Nhìn thấy ngã tư đường vừa vặn có tàu điện ngầm chạm, liền hướng tới nhập trạm khẩu đi qua, không quay đầu lại. Trên xe, Từ đông trần chờ gọi, nhị thiếu. Trình Mục cười nhạt, còn không đi. Từ đông yên lặng mà đem xe sử thượng tuyến đường chính, cười gượng nói, cô nương này sự nghiệp tâm còn rất cường, ha ha. Trình Mục không nói tiếp, tự hộp thuốc nhéo một cây yên ra tới, hàm ở trong miệng, nhìn ngoài cửa sổ, cấp chính mình bậc lửa. Đào Yêu mang khẩu trang vào tàu điện ngầm chạm money lối đi nhỏ, gió lạnh hô hô mà thổi. Tựa hồ so mấy ngày hôm trước lạnh hơn chút, Tết âm lịch giả xong, lui tới người đi đường quay lại vội vàng. Nàng đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân. Dùng di động nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều một chút nhiều, thời đại ngày thời gian đều thực bình thường, nhưng nàng lại hoảng hốt sinh ra một loại từ cảnh trong mơ đi vào hiện thực cảm giác. Thật giống như, mấy ngày nay quá nhật tử đều không quá chân thật, nàng trang di động, xoát tạp, tiếp theo tầng bậc thang, tiến tàu điện ngầm money rộn ràng nhốn nháo đều là người. Ăn không ngồi rồi, nàng click mở WeChat, sơ tám khởi công không sai, Trong đàn một đám người đang ở thương lượng ngày mai ở nơi nào liên hoan. Đạo diễn Lưu Khánh Hâm cùng Tôn Tiêu 2 phút trước đều à còng nàng. Đào Yêu nghĩ nghĩ, lên tiếng, ta ngày mai buổi chiều tam điểm đến, ăn cái gì đều được, Đào Yêu một cái kỳ nghỉ cũng chưa xuất hiện. Oa, ta cho rằng Đào Yêu này uy chát chính là cái bài trí đâu, nếu không ăn lẩu đi. Tưởng ca hát, xa ca được chưa à? Trong đàn một đám người mồm năm miệng mười mà nói chuyện. Đào Yêu lại hướng lên trên phiên phiên. Mới phát hiện, ngày mai buổi tối Tết âm lịch tụ hội là phó viễn mời khách. Nàng hơi hơi nhấp một chút môi. Lại bị A hép bằng CDNCGL Email Protection Class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng D09890 dấu lớn. Email protected một chút. Phó viện A còng Đào Yêu. Cái lẩu. Hắn ở toàn bộ đoàn phim nguyên bản chính là nam thần cấp tồn tại. Lời này mới vừa hỏi xong, trong đàn lại so vừa rồi náo nhiệt thật nhiều lần. Một đám người mồm năm miệng mười mà nói chuyện. Linh Nhi, phó viễn ca ngươi có thể hay không lại bất công một chút A hép bằng CDNCGL Email Protection Class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng SFCB4BC dấu lớn. Email protected phó viễn như ý. Ha ha, ta đêm mai có thể hay không đi theo cọ cái cơm nhà A hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng 723.132 dấu lớn. Email protected phó viễn như ý. Bảo bối nhi ta rất nhớ ngươi. Ha ha a hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng 470.407 dấu lớn. Email protected Đào Yêu Tôn Tiêu. Vậy ngày mai buổi chiều thấy A hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng A1E2E1 dấu lớn. Email protected Đào Yêu với Phỉ Phỉ. Saka bất công A hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng 3C7F7C dấu lớn. Email protected phó viễn nháy mắt công phu đoàn phim tất cả mọi người ở trêu ghẹo phó viễn. Đào Yêu mạc danh mà có chút xấu hổ. Vội vàng lên tiếng, ta ăn cái gì đều được, phó viễn. Vậy cái lầu ca hát, 7 giờ bắt đầu, trong đàn một đám người bắt đầu điên cuồng mà phát hình ảnh soát biểu tình. Đào Yêu phản hồi uy chát giao diện, lại thu được phó viễn một cái tin nhắn. Thân thể khá hơn chút nào không? Nàng cúi đầu hồi phục, khá hơn nhiều, phó viễn. Vậy là tốt rồi, Đào Yêu hồi phục một cái mỉm cười biểu tình. Mắt thấy phó viễn lại không hồi phục, nàng thở vào nhẹ nhõm, đang muốn rời khỏi, lại thấy có tân liên hệ người nhắc nhở. Click mở vừa thấy, yêu yêu, ta là Âu Dương Du, nàng điểm tiếp thu, thực mau. Âu Dương Du đã phát một cái ha ha ha biểu tình hình ảnh lại đây. Thuận tiện hỏi nàng, ngươi ngày mai vài giờ lại đây nha, muốn hay không ta đi tiếp ngươi? Đào Yêu vội vàng hồi, 10 giờ đi, không cần tiếp kia hảo, ngày mai thấy Nga ân. Đào Yêu hồi xong hắn, thở vào nhẹ nhõm rời khỏi uy chát. 20 phút sau, nàng ra tàu điện ngầm chạm, đi đến cách đó không xa thương trường siêu thị tuyển mấy thứ xa hoa dinh dưỡng phẩm sách trở về. Tiểu khu, một phòng một sảnh cho thuê phòng, lạnh lẽo, ân ân tịnh tĩnh, Đào Yêu ngồi ở trên sofa đã phát một hồi lâu ngốc. Lại đứng dậy, đi dưới lầu siêu thị mua điểm rau quả, cấp chính mình phía dưới điều. Cơm nước xong thời gian còn rất sớm. Nàng tự ba lô cầm Hoàng Quý Phi kịch bản xem Monster Ngày Mộ dần dần mà rũ xuống dưới. Trời tối, nàng buông kịch bản, đứng dậy khai trong phòng sở hữu đèn, lại cắt một chén nước quả đảm đương cơm chiều. Ăn xong, lại xem một cái thời gian. 8 giờ rưỡi, nghĩ nghĩ, Đào Yêu lấy áo ngủ vào toilet, thực mau tắm rồi, đối với gương sát tóc thời điểm. Nàng thần sắc đột nhiên sừng sốt, xương quai xanh một bên có màu đỏ tím một đạo dấu hôn. Nàng cúi đầu cắn môi, khom lưng ở phòng tắm quầy ngăn kéo cầm máy sấy, tóc chậm rãi làm, nàng lại nhịn không được rũ mắt nhìn thoáng qua. Hẳn là ngày hôm qua buổi sáng lưu đi, Đào Yêu giơ tay ở dấu vết kia thượng lau lau, sau một lúc lâu. Đóng phòng tắm đèn, đi ra ngoài ngủ. Một lát sau, nàng đứng dậy đóng đầu giường đèn. Phòng hoàn toàn mà lâm vào hắc ám. Nàng mở to mắt, thời gian tựa hồ qua đi thật lâu, vẫn là không ngủ. Đào Yêu cầm di động, điều buổi sáng 8 giờ đồng hồ báo thức. Nhìn di động phát ngốc. Thật lâu sau, nàng đưa điện thoại di động nhét vào gối đầu hạ, cưỡng bách chính mình nhắm lại mắt. Ngày mốt bắt đầu liền phải đóng phim Monster, ngày mai muốn dậy sớm mà đi Âu Dương lão gia tử hẳn là sẽ không để ý nàng mang cái gì lễ vật. Nhất vạn 9 giờ muốn đánh xe xuất phát. Cờ vây đã hiểu điểm ra lông, giống như lại đã quên. Âu Dương du tính cách thực hảo, nàng từ Âu Dương ra trở về tiểu khu, lại từ nhỏ khu xuất phát đi điện ảnh thành. Đoàn phim 7 giờ bắt đầu liên hoan, phó ảnh đế mời khách. Mạnh mẽ thôi miên ở cái này ý niệm hạ đột nhiên im bặt. Nàng thần sắc ngơ ngẩn mà nhếch môi, nỗ lực muốn đem như vậy một khuôn mặt vứt chưa não sau. Phó ảnh đế là hắn tỷ phu, nghe nói hắn tỷ tỷ giống như đã không có, mẫu thân cũng không có. Còn có, hắn đại ca đã chết, đại tẩu lại là lẻ loi một người. Hắn hiện tại nhìn qua cường thế cao ngạo, mối tình đầu khi đó, hẳn là không phải như vậy đi. Đào Yêu đột nhiên đứng dậy, lại khai đầu giường đèn. Nàng ngồi ở trên giường ôm đầu gối phát ngốc, thói quen tựa hồ có chút đáng sợ. Sớm chiều ở chung được đến thói quen, càng đáng sợ. Đào Yêu đứng dậy cấp chính mình tiếp một chén nước, đứng ở phòng khách cửa kính bên trong uống xong, thở ra, lại một lần lên giường. Gần nhất thật sự quá nhàn, ngủ trước, nàng mê mơ hồ mà nghĩ như vậy. Hôm sau, buổi sáng 10 giờ, Đào Yêu xách theo mấy thứ đồ vật mới vừa xuống xe. Trong túi di động vang lên tới, nàng đem mấy thứ lễ vật trước đặt ở bên chân, hái được khẩu trang, chuyển được điện thoại, cười nói, ân a, ta đã xuống xe, vào được sao? Âu Dương Du ở điện thoại bên kia hỏi. Đào Yêu mọi nơi nhìn nhìn, hồi hắn, còn chưa đi đến lần trước gặp ngươi nơi đó chờ ha. Ta lại đây tiếp ngươi, Âu Dương Du treo điện thoại. Đào Yêu nhìn trò chuyện kết thúc chữ cười cười, cúi người xách lên đồ vật, trước theo ấn tượng chậm rãi hướng Âu Dương gia phương hướng đi. Chỉ chốc lát, Âu Dương Du cùng Âu Dương Sâm xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nàng đã biết, Âu Dương gia bốn cái thiếu gia sở dĩ lớn lên như thế giống nhau, không ngừng bởi vì bọn họ phụ thân là song bào thai. Trên thực tế, Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du mẫu thân vẫn là song bào thai tỉ muội. Song bào thai tỉ muội gả cho song bào thai huynh đệ. Cùng năm sinh hai đối song bào thai, lẫn nhau quan hệ còn như thế hữu ái hòa thuận. Này xác suất, thật sự tiểu chi lại tiểu. Âu Dương gia, đời trước nhất định làm rất nhiều việc thiện đi. Có như vậy phúc báo. Đào Yêu miên man suy nghĩ. Âu Dương hai huynh đệ đã muốn chạy tới nàng phụ cận. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, huynh đệ ba người ăn mặc không có sai biệt thẳng tây trang. Cơ hồ phân không rõ ai là ai. Trước mắt ở chung vài lần, nàng cảm thấy ngầm kỳ thật thực dễ dàng phân biệt. Đặc biệt Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du, người trước khí chất nội liễm thanh quý, lời nói thiếu. Vài lần gặp mặt đều xuyên tu thân bản áo khoác dài. Giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ tử yêu nhã đoan chính mê người phong vận. Người sau, Đào Yêu xem một cái xuyên cam vàng sắc áo lông vũ Âu Dương Du. Nhịn không được cười cười. Âu Dương Du mới vừa đem nàng trong tay đồ vật một cổ não mà tiếp qua đi. Ngước mắt thấy nàng cười liền vui vẻ. Mặt mày phi dương hỏi, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta so mấy ngày hôm trước lại soái? Ân, rất tuấn tú à, Đào Yêu khóe môi nhẹ nhàng nhấp khởi. Cười nhạt nói, Âu Dương Du xách theo tất cả đồ vật đi ở nàng bên phải. Âu Dương Sâm liền tùy ý mà đi ở bên trái. Mau đến cửa nhà thời điểm, nhẹ giọng hỏi. Như thế nào không thông qua ta bạn tốt xin? Đào Yêu sừng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn. Âu Dương Sâm đạm cười. Ôi chát Nga, Đào Yêu đột nhiên hoàn hồn. Có chút xấu hổ mà giải thích nói. Cái kia, ngày hôm qua sao tới không lại xem di động. Ta hiện tại xem đi, dứt lời. Nàng đem chính mình di động đào ra tới. Điểm tiến uy chát. Mới nhất liên hệ người, bạn tốt xin biểu hiện 4 chữ, ta là Asamani, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Function, E-T-R-N-C-H-O, Function A, E-T-R-N, For, R bằng, N bằng, 0 x cộng y chấm S-U-B-S-T-A, T 2, 0, T cộng bằng 2. T1 và S.SIF bằng mêu tô cộng A S.SIF T cộng O len cách E for C bằng E Keri Selectoro gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0 N hết chương.